Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Lorin Trung Tướng. Tiểu tử kia là ai? Nhị Vương Tử híp mắt lại, lóe hàn mang, cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn một đám nhân vật nổi tiếng trố mắt nhìn nhau. Cũng không nhận ra, chỉ có một người khác, lộ ra không dám xác định vẻ, chợt lắc đầu. Người kia, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhị Vương Tử, xem Sarah cùng tiểu tử kia rất thân nhiệt dáng vẻ. Sẽ không phải là ở nơi này lần đi xa nhận biết thủy thủ đi. Quần đỏ nữ tử ở bên đổ dầu vô lửa. Nàng luôn luôn ghen tị Sarah. Dựa vào cái gì hai người lớn lên không sai biệt lắm. Nàng tốn sức thủ đoạn, liều mạng lấy lòng, mà Sarah lại không hề làm gì. Liền chọc cho một đám đông người xem trọng, thậm chí ngay cả nhị vương tử đều đối với hắn nhớ không quên. Đặc biệt chờ đợi ở đây Sarah trở về. Hừ, nhị vương tử cũng không nhịn được nữa. Đẩy mọi người ra, sải bước hướng Lorin hai người đi tới. Quần đỏ nữ tử theo sau lưng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý nụ cười. Đám người còn lại, cũng đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Chính phủ thế giới có được 170 cái trở lên gia nhập liên bang. Những thứ này gia nhập liên bang tự nhiên có mạnh có yếu. Prometheus quốc chính là nổi tiếng nước lớn một trong. Làm cường quốc hoàng tử. Tự nhiên thân phận tôn quý. Vượt xa mọi người tại đây. Vì vậy gặp họ căm phẫn. Tất cả mọi người đều đối với. Đúng, kia người trẻ tuổi trừ đi những thứ kia hứa thương hại. Cái thế giới này vốn là như thế, cá lớn nuốt cá bé, ở bên ngoài như thế, ở tại bọn hắn cái quyền lợi này vòng cũng là như vậy. Quái thì trách, người trêu chọc chính mình không xứng với nữ nhân đi, mọi người đều là như thế thầm nói. Trước những thứ kia nữ hài đều là không sợ phiền phức đại lại gần. Cười hì hì, trò hay bắt đầu rồi. Lúc này, nhị vương tử hiệp tức giận tới. Căm phẫn đi tới Lorin trước người hai người. Góc này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Dù sao nhị vương tử làm này lần yến hội đội chủ nhà đại vương tử Mai Cu đệ đệ. Vốn là yến hội tiêu điểm. Không người sẽ không chú ý. Sarah lúc này đang cùng Lorin trò chuyện thật vui. Nàng thế nào đều không nghĩ đến tuyệt thế kiếm khách còn có bực này ôn hòa một mặt. Chính cười cúi người xuống lúc. Đột nhiên nghe được một cái thanh âm, nàng sửng sốt một chút ngẩng đầu lên, liền gặp được nhị vương tử băng hàn ánh mắt. Nhị vương tử, Sarah trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nàng thế nào lại không biết nhị vương tử đối với chính mình theo đuổi. Chẳng qua là Sarah đối với. Đúng, vị này nhị vương tử làm người tính cách, quả thực nhìn không đặng, mà còn nàng cũng không nguyện ý gả vào vương thất. So sánh tại vương cung trong làm cái câu tâm đấu góc, tùy thời đều có thể bị ném bỏ phụ nhân. Nàng càng vui đặc sắc vạn phần hàng hải. Một tay đem Dạ Rừng Thương Hội đỡ dậy càng là nàng mơ mộng. Càng không cần phải nói, trong lòng nàng sớm đã có tân mục tiêu. Thấy thế nào được cho nhị vương tử. Sarah à, Frankie bọn họ cũng đều còn đang chờ ngươi thì sao? Đi theo ta đi cùng bọn họ nói chuyện với nhau Thuyết bất đắc Dạ Rừng Thương Hội liền muốn nhờ vào đó nổi lên. Nhị vương tử trung quy là vương thất xuất sinh, lúc này cười híp mắt nói, đồng thời đưa tay đi bắt Sarah khi xương tái tuyết, sao khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Cổ tay Sarah phản xạ có điều kiện tránh ra một bước, trốn Lorin sau lưng. Nhất thời nhị vương tử tươi cười cứng ở trên mặt, trong mắt như có hỏa diễm đang cháy. Sarah, đây là ngươi bằng hữu sao? Thế nào không giới thiệu cho chúng ta? Quần đỏ nữ tử lượn lờ tới, mang theo một chút lười biếng mị nhân khí tức. Câu hồn đoạt phách, nhất thời đem chung quanh xúm lại thanh niên ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Nhị vương tử, vị đại ca kia là ta tại hàng hải lúc nhận biết. Thực lực rất mạnh. Đã cứu ta một lần. Sarah nhanh chóng khôi phục trấn định. Khí định nếu rảnh rỗi. Giới thiệu. Đại ca. Vị này là nhị vương tử. Đến từ Prometheus vương quốc. Nói đến đây. Sarah hơi lộ ra u oán mắt nhìn Lauren. Nàng đến bây giờ cũng đều không sao biết được nói Lauren tên đây. Nàng lại không biết. Lauren khó có được buông lỏng một lần. Tự nhiên không muốn đem tên mình nói ra. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt mũi có lẽ rất khó có biết hắn. Nếu là cùng tên liên hệ với nhau, nhận ra hắn xác suất liền cao nhiều. Nhị vương tử không khỏi sững sờ. Nguyên lai là Sarah ân nhân cứu mạng, mà còn có thể giải quyết Sarah đều không cách nào giải quyết vấn đề. Nghĩ đến thực lực rất không tồi. Nghĩ như vậy, nhị vương tử cũng không khỏi thoáng nhìn thẳng lên. Bất quá trong mắt còn mang theo một cổ cao cao tại thượng ngạo mạn. Thân là cường quốc hoàng tử, cho dù là đại hải tặc cấp bậc cường giả, hắn đều từng thấy, thì như thế nào sẽ đối với Lauren cái này cái người trẻ tuổi quá mức coi trọng. Nghĩ đến cũng chính là bình thường thôi mà thôi. Ân nhân cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, quần đỏ nữ tử đem thanh âm kéo vô cùng lớn lên. Có nhiều thâm ý nhìn Sarah hai người. Nhị vương tử thần sắc trầm xuống. Nói, không biết các hạ đại danh. Cho dù là hỏi giọng, như cũ mang theo một loại trên cao nhìn xuống ý. Lauren khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài. Hắn nhìn trước mắt cái này lời nói năng đều là lộ ra một cổ phát ra từ xương tủy cao ngạo thanh. Nam, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lauren, danh tự này phổ thông thông. Tựa hồ cũng không cái gì lạ thường. Vừa nắm một bó to. Nhưng nhị vương tử sau lưng mấy vị một mực cau mày suy nghĩ sâu xa người. Lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Như gặp quỷ mị như vậy. Lauren. Nhị vương tử cũng hơi sững sờ, luôn cảm thấy ở đó nghe qua dáng vẻ. Bất quá hắn tiếp lấy liền lộ ra nụ cười nói. Ta Prometheus quốc gần đây đang quảng chiêu các phe cường giả. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói lộ ra một cổ nhất định phải được ý. Tân thế giới cường quốc, cho dù là hải quân đều không nguyện đắc tội. Có thể đi vào cái này loại đại thế lực, luôn luôn là một chút lưu lạc cường giả nguyện vọng. Thật là tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, mấy cái nhận ra Lauren người đều là lộ ra một tia thương xót. Đỉnh phong, như thế nào đỉnh phong? Tuyệt đỉnh tối cao. Đỉnh phong trong lúc đó mặc dù có chênh lệch, cũng đều đứng ở cùng tầng thứ, muốn ngang hàng đối đãi. Cấp độ kia tồn tại, một người địch quốc, một người diệt quốc đều không phải là nói không. Nếu là đạt tới đỉnh phong dâu trắng cấp độ kia tầng thứ, thậm chí một người hướng dẫn một thời đại, nếu không có dâu trắng bảo giá hộ hàng, đại hải tặc thời đại tuyệt đối không thể càng diễn ra càng mãng liệt. Còn như những người khác, đều phải kính nể. Lauren cũng bị hắn chọc cười, nhìn nhị vương tử nói, không biết Prometheus quốc thù lao là cái gì? Nghe vậy, nhị vương tử đôi mắt sâu bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngạo nghễ nói, Berry tiền tài châu báu mặc cho ngươi lấy. Nếu thực lực thật mạnh, cho dù là chân quý ác ma quả thực, danh đao danh kiếm, đều là cái gì cần có đều có. Huyễn thú hệ, viễn cổ có chồng sao? Tốt nhất vẫn là quy hệ. Lauren cười cười nói, nhị vương tử không nói gì. Viễn cổ loại là bực nào vật chân quý? So với hệ Loza đều chỉ kém một nước, còn như quý nhất hy huyễn thú hệ. Càng là vượt qua hệ Loza một nước, loại bảo vật này, giá trị liên thành, có ai không phải giữ lại chính mình dùng, làm sao có thể bán ra, nhị vương tử trong mắt vẻ khinh bỉ cơ hồ cũng sắp tràn ra. Bất quá trong lòng hắn tồn đem Lauren thu nhập dưới quyền. Sau đó Sarah còn không mặc hắn chơi đùa ý tưởng, vì vậy mở miệng nói, cấp độ kia quả thực ngược lại cũng có. Chỉ bất quá ta sợ ngươi không có thực lực đó cầm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ai cũng biết tân thế giới cường quốc nội tình không nhỏ. Ngay cả chính phủ thế giới đều sẽ không thái quá bức bách. Nhưng cũng không nghĩ tới. Prometheus quốc thật còn có bực này trên đời vật hiếm thấy. Phải biết, huyễn thú hệ ác ma quả thực năng lực giả. Chỉ cần không quá kém. Ít nhất đều là cái đại hải tặc cấp bậc tồn tại. Cho dù là hơi yếu một nước viễn cổ loại, cũng phần lớn cực kỳ không phàm. Loại vật này, người nào sẽ tồn, cũng liền bực này đương thời nước lớn, mới có giữ gìn sức lực. Sarah cũng lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Nếu có bực này quả thực, ít nhất tiết kiệm được vài chục năm phấn đấu thời gian. Mà cảm nhận được chung quanh thán phục ánh mắt, nhị vương tử cũng không khỏi ngắc đầu lên. Giống như một cái đắc thắng gà trống như vậy. Ánh mắt nghiêng nhìn Lauren, tựa hồ đã thấy Lauren kêu khóc cầu hắn nhận lấy hình ảnh. Ánh mắt mọi người đều là đặt ở Lauren trên người. Tựa hồ cũng đã ngờ tới kết quả. Lại không nghĩ rằng, Lauren chậm rãi xoay người. Đưa lưng về phía mọi người khoát tay một cái nói. Được rồi, xem ở ngươi nói cho ta biết tin tức này phân thượng. Ta tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều là tĩnh. Nhị vương tử đều là sững sờ ngay tại chỗ. Quần đỏ nữ tử càng là phốc suy, bật cười. Vừa cười trang điểm lộng lẫy. Ngực mảng lớn trắng nõn run lẩy bẩy. Một bên mang theo ba phần khinh miệt nói. Sarah, xem ra ngươi người bạn này rất ưa thích đùa a. Sarah lại lạnh cả tim. Như là nhớ tới thiếu niên này một kiếm chảm thiên uy. Vô biên đại hải đều là nứt ra kinh khủng hình ảnh. Không khỏi khẩn trương nói. Lauren tiên sinh, đừng xung động a, nàng nhưng không biết. Nàng lần này điệu bộ. Hoàn toàn chọc giận nhị vương tử. Nhị vương tử lạnh lùng nói. Nhiễu ta một mạng. Ngươi chân thật định chính mình đi ra cánh cửa này. Mà theo hắn những lời này vừa ra. Phía sau hắn. Chính là đột nhiên đi ra hai đạo cực kỳ khôi ngô. Gần cao 3 mét thân ảnh. Cái này hai bóng người. Cả người đều hiện lên kim loại sáng bóng. Cánh tay cơ giới. Cơ giới con mắt. Nhìn một cái liền lực lượng 10 phần. Chỉ sợ ngay cả con thuyền cũng có thể dơ lên. Rõ ràng là hai cái người cải tạo. Prometheus Quốc, lại xưng khoa học kỹ thuật quốc. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu cực kỳ phát đại. Thậm chí trong tin đồn chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Người cải tạo chính là một hạng vang danh thế giới công nghệ. Mà cũng có những người cải tạo này bộ đội. Prometheus mới có thể một mực đến đứng không ngã. Thậm chí ngay cả chính phủ thế giới cũng phải thoáng nhượng bộ. Không đi ra lọt đại môn. Lauren tựa như cười mà không phải cười. Tròng mắt hơi híp. Không sai. Nhưng xem ở Sarah mặt mũi. Nếu là ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Có thể tha cho ngươi một mạng. Nhị vương tử cất giọng nói. Hắn giờ phút này ôm quần đỏ nữ tử. Phía sau một đám công chúa hội trường. Lại tại nhà mình đại ca tổ chức trong yến hội. Có thể nói nắm chắc phần thắng. Nhị vương tử chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại. Chính là một cái nhàn hạ lãng nhân. Coi là cái gì? Nhị vương tử. Sarah trợn to đôi mắt đẹp kêu một tiếng. Nhị vương tử mặt lạnh. Không chút nào lý. Trong lòng ngực của hắn quần đỏ nữ tử. Càng là trực tiếp dùng môi đỏ mọng tại nhị vương tử trên mặt chính miệng. Dương dương đắc ý. Ánh mắt mọi người. Đều là đặt ở Lauren trên người. Yên tĩnh chờ hắn lựa chọn. Lauren híp mắt, trong hai con ngươi mơ hồ lộ ra một chút khí lạnh lúc, một đạo một chút bối rối thanh âm đột nhiên truyền tới. Lauren trung tướng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.